Ông xã hợp đồng, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ của Vạn Tố Y, cô cảm thấy khóe môi lạnh lẽo. Cô có một chút tỉnh táo, một tay chạm vào khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch. Đôi mắt cô vẫn mở, đôi môi cô nở một nụ cười. Anh về lúc nào vậy? Giọng nói của cô thật lười biếng. Cổ họng của Mạnh Kiều Dịch trượt lên và xuống. Giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng. Vừa về thôi, anh ăn gì chưa? Vạn Tố Y vươn vai, hai tay ôm lấy cổ anh và cơ thể anh nghiêng về phía cô. Mạnh Kiều Dịch biết cô muốn anh thuận theo động tác của cô mà bế cô lên. Đi xuống lầu ăn tối cùng anh đi. Được, Vạn Tố Y ôm lấy thân người anh, tay dịu nhẹ mắt rồi đi dép vào. Đi thôi, Mạnh Kiều Dịch không hỏi Vạn Tố Y hôm nay đã làm gì khi anh ra ngoài. Chỉ hỏi cô có phải đang rất muốn ăn cơm tối không? Vạn Tố Y không kén ăn. Bất cứ cái gì cũng có thể. Ông chủ Mạnh, em có chuyện muốn nói với anh. Vào bữa tối, Oan Suy đang nghịch đũa bát trong của mình. Cô không biết liệu cô có nên nói với Mạnh Kiều Dịch không? Cái gì? Mạnh Kiều Dịch nhướn mày. Sự chú ý của anh dành cô. Thái độ của anh đối với cô luôn là sự quan tâm vô bờ. Vạn Tố Y nghĩ, chuyện của Dương Chi Thủy nói với Mạnh Kiều Dịch sao vậy? Nhưng ngày mai, cô vẫn muốn nói chào hỏi với Mạnh Kiều Đích. Ngày mai em sẽ tham dự một buổi ký hợp đồng. Ký hợp đồng? Vâng, em muốn ký hợp đồng với một công ty làm đẹp. Vạn Tố Y gật đầu. Mạnh Kiều Dịch mỉm cười nhẹ. Rất được, anh chỉ nói với Vạn Tố Y hai từ. Không nói gì nữa. Điều này khiến Vạn Tố Y hơi tò mò. Anh không quan tâm ký như thế nào sao? Hay là gì? Nếu em muốn nói điều đó, vậy tại sao ngay cả tên công ty em cũng không nói cho anh? Mạnh Kiều Dịch hỏi Vạn Tố Y, nhưng đã có câu trả lời trong mắt anh. Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em. Anh sẽ không ép buộc em nói bất cứ điều gì. Mạnh Kiều Dịch đã cho cô tự do. Nhưng rõ ràng anh nên là một người đàn ông bá quyền. Anh bây giờ giống như muốn để vợ mình tự sắp xếp, hoặc chỉ chăm sóc gia đình. Nhưng dường như anh không bao giờ can thiệp vào mọi việc. Ông chủ Mạnh, anh rất tốt với em. Em rất lo. Nụ cười của Vạn Tố Y bị lay động. Nhưng nhún vai nói một câu như vậy. Mạnh Kiều Dịch khá bối rối. Em lo lắng gì? Tất cả đều nói rằng tình yêu là một giới hạn. Dường như ông chủ Mạnh đã cho tôi quá nhiều tự do. Vạn Tố Y thích sự tự do này, nhưng cô không thích Mạnh Kiều Dịch buộc mình phải tự do. Mạnh Kiều Dịch chỉ muốn cô thực hiện sở thích của mình. Cô không sẵn sàng có sự nghiệp riêng. Vạn Tố Y có thể buồn, nhưng điều đó chắc sẽ hợp hơn với Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch cười và lắng nghe cô nói. Lấy khăn giấy lau môi, diễn giải lại lời Vạn Tố Y, tình yêu là một hạn chế, nhưng không phải là giới hạn. Em trở thành vợ của anh. Em tự do. Anh thuộc về em. Mạnh Kiều Dịch nắm lấy tay cô. Thái độ nghiêm túc. Không phải là một lời nói hoa mỹ. Cũng không phải một trò đùa. Nhưng nói với cô một sự thật. Cô tự do. Và anh thuộc về cô. Một câu như vậy với Vạn Tố Y có thể vượt qua hàng ngàn lời yêu thương. Chỉ một câu như vậy. Vạn Tố Y sẽ rõ ràng. Mạnh Kiều Dịch đặt cô trong tim. Một vị trí rất quan trọng. Vạn Tố Y nắm bàn tay của Mạnh Che Huy và lặp lại lời của mình. Ông chủ Mạnh là của tôi. Rất mạnh mẽ. Nhìn lông mày của cô nhướn mày nói một câu. Địa điểm ngày mai ở đâu? Khi giọng nói trầm xuống, Mạnh Kiều Dịch hỏi Vạn Tố Y. Vạn Tố Y báo cáo địa chỉ. Hội trường Kalin. Em muốn ký hợp đồng với Karin. Mạnh Kiều Dịch biết rằng cô vừa mới ra khỏi đó. Không. Nó được đặt ở đó. Vạn Tố Y có thể chắc chắn rằng cô sẽ không ký hợp đồng với Karin. Ngay khi nghe câu như vậy, Mạnh Kiều Dịch không hỏi thêm. Đây là điều tốt nhất. Điều duy nhất anh không muốn là cô có mối quan hệ nhiều hơn với Karin. Nơi đó là nơi Mạnh Kiều Dịch gặp cô lần đầu tiên. Cô có những ký ức đẹp, nhưng cô cũng có ký ức xấu hổ nhất. Anh không muốn cô tham gia vào đó nữa. Thông báo cho Mạnh Kiều Dịch về vấn đề của mình. Vạn Tố Y đầy nghẹt thở. ít nhất là những gì cô đang làm bây giờ. Mạnh Kiều Dịch không hoàn toàn không biết. Chữ ký cho ngày mai. Vạn Tố Y phải chuẩn bị rất nhiều. Vào buổi tối, Mạnh Kiều Dịch thảo luận về công việc với Chu Hầu trong phòng khách. Vạn Tố Y đã chuẩn bị những gì anh cần chuẩn bị vào ngày mai. Và thêm một phần ít ỏi. Cô đã không cố tình chú ý đến số lượng ít ỏi của mình trong nhiều ngày. Trong vòng chưa đầy một tháng, lượng fan ít ỏi của cô đã vượt quá 3 triệu. Đó là một sự gia tăng đáng kinh ngạc. Trong tương lai, sự háo hức hơn khi thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Khi cô nhận ra lượng người hâm mộ mình đã đạt, cô vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình để tiết lộ sự thật. Cô chỉ nghĩ rằng ngày càng gần, và cô ngày càng lo lắng hơn. Vạn Tố Y cất điện thoại di động của mình và đứng trong hành lang nhìn về phía phòng khách bên dưới. Mạnh Kiều Dịch đang lắng nghe báo cáo của Chu Hầu. Vạn Tố Y dựa vào lan can ở hành lang trên lầu và cũng nghiêm túc nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cách anh làm việc nghiêm túc khác khi anh ấy đầy giận dữ. Hai người trông đặc biệt bắt mắt, nhưng anh ấy đẹp trai hơn. Y, em đã nhìn quá lâu rồi. Đột nhiên, giọng của người đang nhìn chằm chằm vào tập tài liệu ở phòng khách cất tiếng nói. Nhẹ nhàng dựa vào lan can và chỉ đơn giản là ngưỡng mộ Vạn Tố Y. Mạnh Kiều Dịch thậm chí không ngẩng đầu từ đầu đến cuối. Làm sao cô đang ở đây? Vạn Tố Y đứng thẳng và thậm chí nhìn xuống cầu thang một cách ngạc nhiên. Mạnh Kiều Dịch nhìn lên về phía cô. Đôi môi nở một nụ cười. Đi xuống đây. Vạn Tố Y trả lời. Từ từ đi xuống cầu thang. Chu Hầu nhìn Vạn Tố Y đứng lên kính cẩn. Vạn Tố Y nói một chút. Chu Hầu, anh ngồi đi. Đừng quá lịch sự. Mọi thứ có bận không? Mạnh Kiều Dịch dường như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Vạn Tố Y và Chu Hầu. Rồi hỏi về nó. Ừ, xong việc rồi à? Vạn Tố Y ngồi xuống bên cạnh anh. Sau khi Vạn Tố Y ngồi xuống, đôi mắt anh chuyển sang những tài liệu trong tay mình. Đó không phải là một văn bản, mà là một bức tranh hoa. Em thích hoa gì? Cái này, Vạn Tố Y nói một chút về những bông hoa cúc nhỏ và hoa chuông. Cô không biết Mạnh Kiều Dịch xem cái này để làm gì. Nhưng nghĩ rằng nó liên quan đến công việc, anh chắc cũng thuận tiện tự hỏi mình. Vạn Tố Y không coi trọng vấn đề này. Mạnh Kiều Dịch nghiêng đầu và liếc nhìn đồng hồ nói. Quá muộn rồi, cách chương.